con nguyện cầu quê hương ta nay sống trong cung đầu. 30 năm rồi còn bao lâu nữa để con mẹ sớm sống tự do. Người bỏ xa đi, người chết trong tù, kẻ thiêu lính, kẻ sống thiên đàng. Trẻ thơ còn lầm than góc phố, mặc cho đời sương gió tha phương. Kể từ ngày ấy 30 tháng từ kia, nhuộm đỏ quê hương, biến đau thương tràn khắp quê mẹ. Đồng lập đó hạnh phúc nơi nào, để cho bao người bỏ quê hương, để bây giờ người không dám nói, đứng lên đòi hai tiếng tự do. Mẹ Việt Nam ơi, có nghe con nguyện cầu, trên quê hương giang sóng trong vùng đầu. 30 năm rồi còn bao lâu nữa để con mẹ sớm sống tự do. Việt Nam ơi, có nghe con nguyện cầu, quê hương ta nay sống trong cục đầu. 30 năm rồi còn bao lâu nữa để con mẹ sớm sống tự do. Người bỏ ra đi, người chết trong tù, kẻ điêu linh, kẻ sống thiên đàng. Trẻ thơ còn lầm than góc phố, mặc cho đời sương gió tha phương. Kể từ ngày ấy 30 tháng từ kia, nhuộm đỏ quê hương, biến đau thương tràn khắp quê mẹ. Độc lập đó hạnh phúc nơi nào, cho bao người bỏ quê hương, để bây giờ người không dám nói, đứng lên đòi hai tiếng tự do. Mẹ Việt Nam ơi, có nghe con nguyện cầu, trên quê hương giang sóng trong vùng đầu. 30 năm rồi còn bao lâu nữa để con mẹ sớm sống tự do. 30 năm rồi còn bao lâu nữa để con mẹ sớm sống tự do. Tự do.